Lược Thiên Ký, chương 910, phá sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 939, phá sát giới. Phương Hành bỗng nhiên biểu hiện ra táo bạo đem cái tiểu tiên giới cùng viên ra đám người đều trực tiếp nhìn đến ngẩn ngơ, đây tương phản thực tế quá lớn, một năm đã qua truyền thuyết này bên trong tiểu ma đầu rõ ràng liền là một cái hảo hảo tiên sinh bộ dáng, trong mỗi ngày đọc sách tu đạo, dưỡng khí chế giận an tĩnh giống như là một cái già nho sinh, chính là từ trên xuống dưới nhà họ Viên người mấy người ngấp nghé trong tay hắn bên trên huyền quan trọng bảo, hoặc sáng lấy hoặc ám đoạt thời điểm, hắn cũng thoải mái đưa đi ra thậm chí còn được một cái. Ứng đầu trùng, ngoại hiệu, bộ dáng này, thậm chí đều để người quên hắn hung danh. Nhưng ở bây giờ, viên gia dự định đem hắn từ bỏ, mặc cho tiểu tiên giới sứ giả đem hắn trói đi thời điểm, hắn rốt cục bạo phát. Vừa lên đến trước hết xé sách lộ ra thống hận đến cực điểm. Sau đó hướng về kia nổi bồng bềnh giữa không trung bóng đen thống mạ bộ dáng, cũng làm cho người lộ ra kinh ngạc chi cực, trong lúc nhất thời lại không người nói chuyện, toàn cũng chỉ là ngốc ở một bên, nhìn lấy Phương Hành kêu gào ầm ĩ, thật là có người cho là hắn đã bị bức phải nổi điên. Ngược lại là cái kia tiểu tiên giới sứ giả phản ứng đầu tiên đi qua, cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, trước đem hắn cầm xuống lại nói. Chúng giáp sĩ được lệnh, lập tức cùng nhau áp sát về phía trước, muốn đem Phương Hành nhất cử cầm xuống. Mà cái kia tiểu tiên giới sứ giả một câu, nhưng cũng khiến cho Phương Hành chú ý tới hắn, hung hăng vừa quay đầu đến, ánh mắt hung ác. Chế giận, đừng vội lấy sát sinh, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung bóng đen vội vã mở miệng, liên tục không ngừng khuyên bảo. Mà Phương Hành ánh mắt sâu kín nhìn lấy cái kia tiểu tiên giới sứ giả từ trong hàm răng bước đi ra mấy chữ. Chế không được nữa. Một chữ cuối cùng chưa rơi xuống thời khắc trên người hắn khí cơ trong lúc đó đại thịnh, sau đó cả người lung lay nhoáng một cái, thân hình trong nháy mắt này, phảng phất liên hoa nở rộ rất nhiều huyễn ảnh, nhưng lại tại trong chớp mắt. Tất cả huyễn ảnh đều là trùng hợp tại một chỗ, hóa thành hắn chân thân bộ dáng, nhưng là cỗ này chân thân. Hách nhưng đã xuất hiện ở cái kia tiểu tiên giới sứ giả đỉnh đầu hư giữa không trung, híp mắt. Một trường trọng trọng vỗ xuống, hắn thân pháp nhanh chóng, khí thế chi hung, vượt xa khỏi trong sân chư tu dự kiến, lộ ra đột ngột đến cực điểm. Hảo tiểu quỷ, cái kia tiểu tiên giới sứ giả cũng bị tốc độ của hắn giật nảy mình, nhưng cũng không bối rối, hai mắt ngưng lại, trước người liền huyễn hóa ra một mảnh tinh vân. Giống như là kéo rơi xuống một mảnh tinh không, ngăn ở hắn cùng Phương Hành ở giữa, nhìn Phương Hành một trường kia cùng hắn cách rất gần, nhưng lại tại mảnh này tinh vân huyễn hóa ra tới trong nháy mắt trở nên càng ngày càng xa, một trường kia liền giống như là một phàm nhân tay dò xét tinh không, không đủ nói đến. Là tiểu tiên giới thuật pháp, Phương Hành cũng lông mày ngưng lại thoảng qua cảm thấy có chút thú vị cùng nhân gian pháp sơ lược có sự khác biệt. Đây tiểu tiên giới sứ giả vốn là thần anh phẩm cấp. Cảnh giới chính là nguyên anh thượng giai, cao hơn Phương Hành ra hai cái cảnh giới, tu luyện thuật pháp càng là cùng nhân gian có chút khác biệt. Rất là huyền bí, bây giờ vừa ra tay, liền hiện ra tiểu người của tiên giới bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là gan to bằng trời, có dũng khí hướng mỗ gia xuất thủ chính là ngươi chủ nhà họ Viên, đối với ta cũng phải khách khí. Cái kia tiểu tiên giới sứ giả trên mặt cũng hiện ra một vòng tức giận, tựa hồ bị Phương Hành khinh thị, nghiêm nghị hét lớn. Bắt lấy hắn, ha ha, chủ nhà họ Viên tính là thứ gì? Phương Hành sắc mặt cứng lại, hung ác cười nói, các người bọn này thiên ngoại tới đồ nhà quê, là chưa từng nghe qua tiểu gia tên tuổi A Hát. Đang khi nói chuyện, cái kia chụp xuống một trường, đột nhiên dựng lên, hóa trường làm kiếm, cũng liền tại đứng lên trường kiếm trong nháy mắt trên người khí cơ trở nên như là mũi kiếm sắc bén, sau đó thuận thế một vòng, thẳng hướng về kia một mảnh tinh không chạm xuống dưới, tay như trường kiếm, liền giống như hóa thành chân chính mũi kiếm, vô kiên bất tồi, kiếm ý điên dại huyền ảo, vậy mà sinh ra một loại phách tuyệt thương khung cảm giác thẳng tắp vẽ rơi xuống, đem cái kia một mảnh tinh không cắt thành hai nửa, sau đó thuận thế một vòng. Phốc, cái kia tiểu tiên giới sứ giả một cái đầu trong nháy mắt liền bay lên, sau đó bị Phương Hành sách trong tay, lui về tại chỗ. Hết thảy chỉ trong nháy mắt phát sinh, chung quanh chư chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ nhưng là ngơ ngác nhìn, Phương Hành thân hình mấy như không động qua, trong tay lại nhiều một cái đầu người, mà cái kia tiểu tiên giới sứ giả thì thành không đầu thân thể, cũng không ngã xuống, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lỗ cổ máu tươi bay vọt 10 trượng, dưới ánh mặt trời tinh tinh tỏa sáng. Ngươi dám giết ta, chấm, Phương Hành trong tay cái kia tiểu tiên giới sứ giả đầu mở miệng thanh âm kinh hoàng không hiểu. liền ngay cả hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới kẻ này vậy mà như thế tùy tiện liền cắt lấy đầu của mình, nhất là cái kia dùng trường làm kiếm chém tới một thức vậy mà kinh khủng đến tư, mang theo một loại có thể chém rách hết thảy tuyệt nhiên cùng bá ý, nhưng là thuận thế vung lên liền phá chính mình pháp, mà đây vẫn chỉ là dùng trường làm kiếm mà thôi, nếu là trong tay có chân chính kiếm, như vậy một thức này sẽ đáng sợ đến mức nào? Bất quá trong kinh hoàng, hắn không kịp nghĩ nhiều, càng lo lắng tính mạng của mình. Dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô quát, hình như đến lúc này cũng không tin tiểu quỷ này chính xác dám giết chính mình. Dù sao mình thế nhưng là Ly Hận Thiên sứ giả, hắn giết mình, liền không sợ Ly Hận Thiên giận dữ cùng bọn hắn Viên gia khai chiến sao? Có thể đối mặt vấn đề của hắn, Phương Hành cơ hồ ngay cả không chút suy nghĩ, liền cười nói. Có dũng khí a hát, nói chuyện, năm ngón tay bóp. Bành, một tiếng, toàn bộ đầu đều bạo ra, bên trong ẩn tàng Nguyên Anh muốn trốn, lại bị Phương Hành nhấc vung tay lên, trực tiếp chém chết tại không trung, tiểu tiên giới sứ giả kêu thảm ung dung không dứt, không đầu thân thể rốt cục ngã xuống. Ngươi vậy mà chính xác giết tiên sứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn tổng quản tại thời khắc này rốt cục phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt âm thanh kêu to, hắn đã bị hù mồ hôi lạnh đều chảy xuống, cả người rét run, một màn này thực tế thật là đáng sợ, cái kia tiểu ma đầu trong nháy mắt biểu hiện ra thực lực kinh khủng chỉ là phụ chỗ mấu chốt nhất ở chỗ tiên sứ không thể như vậy chết a hát, hắn là hiểu rõ bây giờ thế cục thật vất vả mới tại tiểu tiên giới cùng thiên nguyên đạo thống ở giữa gắn bó cân bằng, lại tại cái này liên quan đầu cái kia tiểu tiên giới sứ giả chết tại Viên gia tộc sơ sót một cái, đây chính là lần nữa khai chiến tiết tấu a hát. Bắt lấy hắn, người nhà họ Viên xuất thủ, nhanh chóng bắt lấy hắn. Văn tổng quản phản ứng lại, lớn tiếng thét lên, bây giờ kế sách cũng chỉ có giúp đỡ Ly Hận Thiên người bắt lấy hắn đến, xong đi gánh tội thay. Lớn mật giết không tha, tiểu tiên giới người sứ giả bên người đi theo giáp sĩ cũng tận phải sợ hãi giận gầm thét hướng Phương Hành ra tay. Trong lúc nhất thời, Viên ra phía sau núi tộc địa, một mảng thần quang oanh oanh, phủ đầy sát cơ. Bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Trò cười, thượng giai đế anh không đến, các ngươi hết thảy đều là cỏ dại. Phương Hành cũng lên sát tâm, nhất thời kìm nén không được. Thân hình thình lình thẳng vọt lên trời cao, sau đó huy trường chỉ thiên. Hướng về phía dưới nhấn một cái, ngầm trộm nghe đến một trận ầm ầm rung động, thương khung tựa hồ tại đây một chốc hướng dưới rơi xuống, hóa thành vô hình đại lực rắn rắn chắc chắc đội lên chư tu đỉnh đầu, sau đó vô tận thần lôi đi theo rơi xuống, không trung mây đen dày đặc nửa ngày về sau bàng bạc mưa to như ngân hà khuynh tiết phủ xuống. Giết, hướng về Phương Hành vọt tới chư tu. Tại đây một sát na phảng phất đều lâm vào một tòa đại trận bên trong, nhận lấy vô tận uy áp, vô luận là tốc độ còn là thi triển thuật pháp lực lượng, đều nghiêm trọng suy yếu, thậm chí ngay cả vùng này đều bị phong tỏa lại, ngoại nhân rất khó cảm ứng được nơi đây xảy ra chuyện gì, chính là Phương Hành tu thành thái thượng đan đạo thần thông, dùng tự thân là trận nhãn, đem thiên địa hóa thành một phương đại trận. Mà tại trấn áp lại chư tu về sau, hắn thì mắt hiện hung quang. Hai mắt khép hờ cái trán bên trong lại bay ra một vệt thần quang, rõ ràng là hắn pháp tướng. Đó là một tôn ba đầu sáu tay quái thần, dương nanh múa vuốt nhưng là rõ ràng là pháp tướng, nhưng trong đó một cái tay bên trong, vậy mà dẫn theo một thanh kiếm lớn màu đen cùng hắn pháp tướng chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau, phảng phất là hắn pháp tướng bên trên vốn là có. Cái kia một tôn pháp tướng còn như điện chớp tự trong đám người xuyên qua, cũng bất quá là Viên gia tu sĩ còn là đi theo tiểu tiên giới sứ giả mà đến giáp sĩ, đều ở kiếm dưới ánh sáng bị chảm làm thịt nát. Kia kiếm quang cơ hồ vô kiên bất tồi, pháp bảo gì? Cái gì thần thông, hết thảy đều bị khinh nứt, thậm chí ngay cả bọn họ Nguyên Anh đều trốn không thoát, một khi chui ra khỏi nhục thân, liền bị tùy theo phủ xuống thần lôi đã bị đánh cho bụi. Một trận chiến này, tiểu tiên giới sứ giả bị chảm, tùy hành giáp sĩ tất cả đều hủy diệt, Viên gia phía sau núi xuất quan ngăn trở Nguyên Anh tu sĩ cũng bị chém không dưới 10 người, kim đan cảnh giới chiến bộc cùng xem náo nhiệt tộc nhân tức thì bị diệt sát vô số, an lành tộc địa máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nói không sai, đối với bây giờ hắn tới nói, tu vi đã củng cố, kim đan cảnh giới tích lũy cũng dần dần đều có thể tùy tâm sở dục vận dụng, lại thêm một số thủ đoạn cuối cùng, khiến cho hắn bây giờ chém giết trung giai đế anh cũng không thành vấn đề, chính là thượng giai đế anh tới, cũng có thể đủ một trận chiến, duy có đế anh đại thừa tu sĩ, còn có thể biết vượt qua hắn, mà đế anh đại thừa cùng ở đây cảnh giới trở lên tu sĩ, toàn bộ Viên gia, cũng chỉ có Viên gia lão thần tiên cùng chủ nhà họ Viên mà thôi, hai người này không đến, trong sân liền không người là đối thủ của hắn. Có cao thủ tới, chớ bị cuốn lấy, lại đi. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung bóng đen thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên giống như là phát giác cái gì, mở miệng nhắc nhở. Nhớ kỹ các ngươi Viên gia đắc tội ta, Chấm, Phương Hành nghe khuyên, biết Viên gia lão tổ tông không tại tộc địa, lúc này chạy tới hẳn là tọa trấn Viên gia chủ nhà họ Viên, cũng không muốn vào lúc này bị hắn cuốn lấy, liền cười lớn một tiếng, nguyên anh pháp tướng không hạn chế biến lớn lên, cơ hồ phô thiên cái địa, sau đó hung hăng một kiếm đánh rớt, đem Viên gia phía sau núi trực tiếp chảm làm hai nửa, lại cố ý hướng về phía nơi xa cái kia đạo cường hoành khí thức lướt đến phương hướng hét to một tiếng, đưa đến cái kia đạo khí thức cách chính mình chỉ có mấy chục dặm khoảng cách, lúc này mới cười ha ha, hóa thân một đạo hắc ảnh, thẳng hướng Viên không như giống như sao băng độn đi. Này thời gian nói đến trễ kỳ thật chỉ ở không đến thời gian uống cạn chung trà bên trong. Nhiệt chướng, ở đâu dám như thế? Độn đến từ người thân hình cao lớn tím con ngươi râu quai nón, chính là chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu. Để tiểu tiên giới sứ giả đến phía sau núi tộc địa đem Phương Hành mang đi, dù sao đối với Viên gia tới nói không phải cái gì có mặt mũi sự tình, hắn thân là gia chủ, dù là không thích Phương Hành, cũng cảm giác trên mặt tối tăm, bởi vì ngay từ đầu liền không có chạy đến tiếp khách cũng chỉ tại phía trước đại điện tọa chấn, nhưng là đợi đã lâu, lại càng tâm lý bất an, nhìn không được chạy đến xem xét, nhất thời tâm tư kinh hãi, lại chỉ thấy phía sau núi một mảnh huyết tinh bừa bộn, tiểu tiên giới sứ giả đầu một nơi thân một nẻo, bản thân bế quan nguyên anh trưởng lão cũng tử thương vô số, văn tổng quản trực tiếp dọa tiểu trong quần, ngồi tại trong đống xác chết thân như run rẩy, trong nháy mắt liền ngay cả hắn bực này dưỡng khí công phu cũng cảm thấy hai mắt nhói nhói, lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Rít lên một tiếng, Viên Linh Tiêu cái gì cũng không lo được, thân hình nở rộ vô tận khí cơ thẳng hướng lấy Phương Hành bỏ chạy phương hướng đuổi theo, mà sau lưng hắn, chăm chú chạy tới mấy vị Viên gia thực lực đỉnh tiêm trưởng lão bọn người cũng ánh mắt như máu, chặt đi theo sát. Thật sự là thật quá mức, không thể thả đây nhiệt tử rời đi, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem hắn tru sát. Quá hung ác, dù sao cũng là người nhà họ Viên A Hát, sao có thể như vậy tru sát đồng tộc. Chung quanh hư không vắng vẻ, không có một tia sinh khí, cơ hồ tất cả có thể di động người đều đuổi theo ma đầu kia, nhất thời đều không có người đến nhặt xác to như vậy Viên ra phía sau núi, duy có văn tổng quản nơm nớp lo sợ ngồi trong vũng máu tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Người biết làm như thế nào tiến vào Viên gia bảo khố a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang si ngốc kinh ngạc hãm tại trong khủng hoảng, lại chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ tại trên đỉnh đầu, văn tổng quản ngẩng đầu lên, lập tức dọa đáy lòng run rẩy, người trước mắt này, cười hung ác thân mặc áo xanh, lại không phải cái kia vừa mới trốn ma đầu là ai? Làm gì, văn tổng quản bị hù cơ hồ muốn bất tỉnh đi, lại không dám hôn mê, thậm chí không dám không trả lời. Cướp đoạt, Phương Hành hướng về phía hắn cười một tiếng, lộ ra một ngụm lành lạnh răng trắng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.